Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65. Vì thế, một hồi tới, La Thiến liền tiếp một cái Giang Đạo điện ảnh tiên nữ, cùng một cái Tô Thuần sô-cô-la quảng cáo. Giang Đạo bản thân cũng không phải điện ảnh đại đạo diễn, nhưng là một cái lưu lượng đạo diễn. Hắn chụp kịch cơ bản đều phát hỏa. Hắn chỉ đạo điện ảnh liền kia hai bộ, nhưng cũng đắt khách. Giang Đạo mời La Thiến biểu diễn cái này điện ảnh. Bên trong rất nhiều vai phụ đều là đương kim lưu lượng cao minh tinh. Bên trong thậm chí có hai cái trên mạng fan cao tới mấy ngàn vạn mà võng hồng. Cùng La Thiến giống nhau, lên sân khấu số lần không tính nhiều, nhưng thù lao đóng phim cũng tới rồi mấy chục vạn. Này kỳ thật chính là một bộ bán cho fan điện ảnh. Ít nhất lấy hiện giờ đội hình tới xem, này điện ảnh cơ bản là mệt không được. La Thiến liền bắt đầu lấy ra thẻ ngân hàng bắt đầu tính tiền. Bla bla mà ấn tính toán khí. Từ đường tổng nơi đó đã bắt được 120 vạn tiền lương. Du Nhàn thời quang tiến chứng 100 vạn. Tạp chí quay chụp chỉ cho 6 vạn. Lòng đỏ chứng cuốn sản thương hào phóng cho 35 vạn. Mặt sau linh tinh vụn vặt tiếp thông cáo. Còn cấp Weibo tuyên truyền. Thêm lên cũng có 200 vạn. Đến bây giờ, trong tay mới 450 vạn như vậy. Kinh đô hiện giờ giá nhà, một bộ chung cư 450 vạn còn không nhất định có thể mua tới đâu. Ân này liền có điểm khó làm a. Như vậy tồn đi xuống, đừng nói lại quá 2 tháng, chính là lại cho nàng 2 năm cũng mua không nổi a. La Thiến một đầu tập đến trên bàn, hữu khí vô lực mà tưởng, đường diễn có thể ở trung tâm thành phố mua mau mà. Còn kiến tạo đường thị office building, thật là lợi hại a. Đường diễn trở về thấy chính là La Thiến như vậy hữu khí vô lực mà bộ dáng, liền kỳ quái hỏi, làm gì đâu? La Thiến hưu mà ngồi thẳng, nhìn đường diễn hỏi, đường tổng, ngươi nói kinh đô nhất tiện nghi mà ở nơi nào a? Đường diễn kỳ quái hỏi, ngươi muốn mua phòng, đầu tư a? La Thiến nói, đường diễn liền dùng một loại quái dị mà ánh mắt nhìn nàng nói, ngươi chút tiền ấy cũng chỉ có thể mua được kinh đô bên ngoài địa phương, cơ bản cũng liền mệt. La Thiến trong mắt lộc cộc vừa chuyển, nhìn đường diễn hỏi, ai, ngươi mua cổ phiếu sao? Đường diễn trong lòng cười, trên mặt lại nghiêm trang, nói, mua chơi đùa, oa. La Thiến kinh ngạc cảm thán, nàng nghe nói qua mua cổ phiếu mệt đều mệt chết, nhưng là kiếm cũng kiếm đã chết. Nàng liền bắt đầu lơ đãng hỏi, cảm giác thế nào a? Đường diễn nghiêm trang, còn hảo là như thế nào cái hảo pháp a? Đường diễn rốt cuộc cười một chút, gõ nàng cái chán nói, tự nhiên là kiếm lời, oa, thật là lợi hại, ngươi gần nhất mua không mua a? La Thiến hỏi, đường diễn nhướng mày xem hắn, ta chính mình chính là công ty niêm yết cũng có thể mua a? Ai? La Thiến ngồi vào hắn bên người hỏi, gần nhất có hay không xem trọng nào chỉ cổ a? Ngươi hiện tại chính là tưởng mua, mở tài khoản từ từ cũng muốn thời gian. Hơn nữa tân nhân cùng lão nhân khối không giống nhau, đường diễn nói. La Thiến sừng sốt, nghĩ nghĩ, đột nhiên cười hì hì nhìn đường diễn nói. Ngươi giúp ta đầu đi, ta đưa tiền a. Này vẫn là đường diễn lần đầu tiên nghe nữ nhân nói phải cho hắn tiền. Nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn La Thiến chờ đợi ánh mắt, chung quy là không có cự tuyệt. Rất lớn khí mà nói, hành, mệt tính ta, kiếm lời tính ngươi, oa. La Thiến đứng lên, giơ đôi tay hoan hô, hô to, đường tổng vạn tuế. Đường diễn liền như vậy ngồi nơi đó xem nàng ngớ ngẩn. Kỳ thật, La Thiến vẫn là thực hảo hống. Điểm này, La Thiến cũng là như vậy tưởng, đường tổng cũng thực hảo hống a. Có đường diễn những lời này, La Thiến thực không khách khí mà đem chính mình 400 vạn toán chuyển cho hắn. Còn một mặt lầm nhầm mà nói, nhiều như vậy tiền, có thể kiếm không ít đi. Đường diễn tùy tiện gật đầu, thuận miệng hỏi, ta cho ngươi kia khối phỉ thúy vòng cổ đâu? Thu hồi tới, đường đồ ra truyền dùng. Đường diễn liếc nhìn nàng một cái, còn rất biết hàng, kia khối đã có thể để thượng rất nhiều 400 vạn. Đường diễn không biết, La Thiến không biết, La Thiến tự nhiên không biết, nàng phải biết rằng, đã có thể sẽ không đem nó đương đô ra truyền. Này thích đáng tổ tông cung a. Tô Thuần sô-cô-la ký xuống không có quá lớn khó khăn. Đại khái là mặt sau có Đường Tổng làm bảo. Quay chụp khi cùng đương thời một cái khác Lưu Lượng Tiểu Sinh. Tuy rằng là thực hỏa Lưu Lượng Tiểu Sinh, nhưng là xuất đạo thời gian đã rất nhiều năm ở ni phía trước vẫn luôn không hỏa. Mấy năm nay mới rốt cuộc bằng vào một bộ cổ trang kịch vai phụ nhảy vượt qua vai chính. Cũng vẫn luôn hỏa xuống dưới. Người này tính cách hảo. Người cũng hảo. Đối với giới giải trí La Thiên truyền thuyết hắn cũng không thèm để ý. Hắn tin tưởng mắt thấy vì thật. Tuy rằng chỉ là một cái quảng cáo, nhưng là lại chụp không ít thời gian. Cũng khéo, người này tên cùng La Thiên còn có điểm giống. Kêu Lạc Thiên, hai người nhất kiến như cố. Diễn ngoại thực mau cho nhau chú ý Weibo. Thuận tiện cùng nhau tuyên truyền tiếp theo khởi chụp quảng cáo sự tình. Có Lạc Thiên trợ giúp, giúp đỡ La Thiên lại chướng một đợt fan. Nhất thời, giới giải trí cũng đều bắt đầu lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nói La Thiên đây là chuẩn bị lực lượng mới xuất hiện. Ở hiện giờ thời đại này, Lưu Lượng chính là vương đạo. Không kỹ thuật diễn lửa lớn đặc hỏa mà người chỗ nào cũng có. Fan mắng về mắng, nhưng là nhân ra chính là Lưu Lượng nhiều Lưu Lượng đại. Nhà đầu tư đều nguyện ý dùng các nàng. Bởi vì, dùng bảo đảm không mệt a. Không cần. Ngươi dùng cái không danh khí kỹ thuật diễn tốt, mệt không mệt còn muốn xem vận khí. Vận khí tốt điểm, trên mạng nơi nơi nói lương tâm chi tắc a. Càng xảo càng nhiệt, vận khí không tốt, trên mạng liên top 5 top 3 mà treo. Diễn viên kỹ thuật diễn rất tuyệt a. Nhưng là, chính là không ai xem. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Tựa như câu kia danh lời nói, hiện giờ thị trường bộ dáng này, không phải người khác sai. Là chính chúng ta lựa chọn xem như vậy phiên tử. Là thị trường lựa chọn cái này phát triển phương hướng. Nhà đầu tư nhưng đều không nghĩ mệt a. Tự nhiên là hy vọng có thể kiếm liền hảo. La Thiên cái này muốn kỹ thuật diễn không kỹ thuật diễn. Muốn lưu lượng không lưu lượng. Diện mạo chính là xinh đẹp. Ở giới giải trí cũng không có vẻ đột ra một cái bình hoa. Không biết như thế nào. Cuối năm nay tháng này. Đột nhiên một tháng so một tháng chú ý độ cao. Ngay cả vốn dĩ có thể đem nàng hắc đến thương tích đầy mình một game show, nhân ra đều có thể xoay người nông nô đem ca sướng. Hiện tại nói nàng không kỹ thuật diễn, nhân ra cũng không chụp TV a. Nói không lưu lượng đi, này chậm rãi liền có. Nói nhân ra diện mạo giống nhau, có fan, bình thường diện mạo đều kêu đáng yêu. La Thiên như vậy tự nhiên cũng liền thành thanh thuần mỹ thiếu nữ. Bình hoa, nhân gia hiện tại có nhân khí. Này bình hoa cùng bỉ bình hoa liền không giống nhau. Lễ tình nhân trước, La Thiên cùng Lạc Thiên quảng cáo bá chiếm các đại màn huỳnh quang. Hiệu quả không tồi, La Thiên lập tức thu vào cao tới 2.000 vạn. Đây là xem ở đường diễn mặt mũi thượng. Không đem quảng cáo phí cấp giảm. Rốt cuộc quay chụp khi. La Thiên lưu lượng còn không đạt được cái này phí dụng. Bất quá hiệu quả thực hảo. Nhà đầu tư cũng vừa lòng. Đối cái này trả giá thập phần vừa lòng. Mà lúc này, La Thiên cũng vừa từ đường diễn nơi đó biết. Đường diễn cho nàng kiếm tiền lạp. Thu tiền lương liền xoạch xoạch mang theo cơm hộp cùng thẻ ngân hàng đi đường diễn nơi đó. Ai biết vừa vào cửa, liền thấy Lâm Phỉ đứng ở đường diễn bàn làm việc trước sát nước mắt. La Thiên ngốc một chút. Ngượng ngùng hỏi, ta đi ra ngoài từ từ. Đường diễn mặt đều đen. Tiến vào, La Thiên chim cút dường như xúc cổ. Trốn đến phòng khách một góc. Liền nghĩ đem chính mình xúc thành một đoàn. Ẩn hình a ẩn hình. Nhưng hiển nhiên, đó là không có khả năng đến. Lâm Phỉ biết La Thiên ở nơi nào còn có thể nói chuyện. Làm cái gì? Đường diễn lãnh đạm mà nhìn trước mắt nữ nhân nói. Không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài đi. Lâm Phỉ nước mắt lưng tròng. Đường Tổng, ngươi liền giúp ta một lần đi. Đường diễn chịu đựng khí nói. Ta không phải từ thiện ra. Làm ta giúp ngươi, ngươi Tổng phải có lý do cho ta. Lâm Phỉ quay đầu lại nhìn xúc cổ xúc thân mình La Thiên. Cắn cắn môi dưới, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra tới. Đi ra ngoài, đường diễn nói. La Thiên nga một tiếng. Đường diễn trên đầu gân xanh bạo khởi. Chưa nói ngươi, Lâm Phỉ ủy khuất mà nhìn hắn một cái. Xoay người đi ra ngoài. Oa dựa, tình huống như thế nào? Thật đáng sợ, La Thiên run bần bật. Cảm giác cốt truyện không rất hợp a. La Thiến cũng không dám lược thuật, trọng điểm Đường Diễn tiếp tục giúp đỡ nàng rào cổ. Chạy nhanh mang theo hộp cơm lại đây. May mắn hôm nay vì lấy lòng hắn làm thật nhiều ăn ngon. Không có tức hay không? Chúng ta ăn chút. La Thiến nhất nhất đem đồ vật dọn xong. Đường Diễn vô ngữ, nhìn thức ăn trên bàn. Ngẩng đầu xem nàng, chỉ thấy nàng lấy lòng mà cười cười. Đường Diễn không nhịn xuống cũng cười. Ta lại không giận ngươi. Ngươi sợ cái gì? Ngươi không nghe nói qua ương cật cá trong chậu sao? La Thiến nói. Đường Diễn phi thường chính khí lẫm nhiên mà nói. Ta không phải loại người như vậy. Này Đường thị công ty giám đốc nếu là nghe thấy, khẳng định muốn lưu lại hai giọt ủy khuất nước mắt. Làm lão tổng, liên lụy, vô tội cũng là thái độ bình thường. Nhà bọn họ Đường tổng, tâm tình không hảo khi, liếc mắt một cái đào qua tới. Có thể đem này đó giám đốc đông lạnh hoài nghi nhân sinh. Chuyện gì a? La Thiến cuối cùng vẫn là không nhịn xuống bát quái mà nói. Vay tiền, Đường Diễn không nghĩ nói quá nhiều, nhưng cũng không giấu giếm. Liền đơn giản hai chữ nói. La Thiến trừng lớn hai mắt. Có vay tiền vừa nói. Nhưng là, La Thiến tặc lưu lưu mà xem Đường Diễn liếc mắt một cái. Tiểu Tuyết, là Đường Diễn muốn chết muốn sống mà đem tiền mượn cho nhân gia. Còn buộc nhân gia ký bán mình khế. Thành khế ước tình nhân tới. Này còn phản tới. Lâm Phỉ chính mình chạy đi lên vay tiền. La Thiến xem Đường Diễn liếc mắt một cái. Lại liếc hắn một cái. Xem Đường Diễn nổi trận lôi đình giận dữ hỏi. Nhìn cái gì đâu? La Thiến cười hắc hắc. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi ăn, Đường Diễn đều muốn đánh nàng. Như vậy xem, ai ăn hả a? Đương nhiên, Đường Diễn vẫn là thực nể tình ăn xong đi. La Thiến ngồi ở bàn trà kia gặm quả hạch. Đường Diễn chịu không nổi La Thiến. Cùng sóc giống nhau không có việc gì. Nhưng là ngươi lão xem ta. Ta liền có điểm nuốt không trôi. Liền cùng La Thiến nói. Đi ra ngoài tìm Kiều bí thư. Kêu nàng nửa giờ sau đến văn phòng tìm ta. Hảo hảo hảo. La Thiến gật đầu như đảo tỏi. Buông trong tay hạt rẻ cười. Vỗ vỗ tay liền đi ra ngoài. Bên ngoài Kiều bí thư vừa nghe nói muốn tìm nàng. Liền thở dài. Ai? Làm sao vậy? Kiều bí thư nhìn ngoài cửa sổ. Đại khái muốn ai mắng? Vì cái gì? Kiều bí thư cười khổ. Không có mệnh lệnh của ta. Lâm Phỉ như thế nào tiến Đường tổng văn phòng? La Thiến rực rỡ hiểu ra. Thương hại mà nhìn nàng nói. Ngươi nếu là lại vặn 2-3 tháng phóng nàng đi vào, Đường tổng liền sẽ không mắng ngươi. Còn sẽ cho ngươi chướng tiền lương đâu? Kiều bí thư thực ngạc nhiên hỏi. Vì cái gì a? La Thiến ngẩng đầu nhìn trần nhà. Làm ra một bộ lão thành bộ dáng nói. Liền tính là đúng người, cũng muốn ở đối thời gian gặp được a. Lâm Phỉ chính là ra tới quá sớm. Ngươi xem, lại quá 4 tháng, Đường Diễn chính mình còn phải 3-3 mà rắn lên đi đâu. Kiều bí thư không hiểu lắm cái này quan niệm, chỉ có thể đi theo rực rỡ hiểu ra. Lầm to, hết chương.